Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, phần 358. Kể từ đó, như vậy nàng có một ngày không còn nữa, nói vậy cũng không có gì quan hệ, cho nên lúc này đây kiếm đạo quán khai trương. Liễu Tịch cũng không có hướng Tiên Tư đồ trang điểm công ty tân phẩm cuộc họp báo khi gọi điện thoại làm Vệ Vô Kỵ cùng chủ tịch tiên sinh còn có Trương lão gia tử giúp chính mình tạo thế. Hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Kết quả tiến đến xem lễ cổ động người vượt quá nàng tưởng tượng nhiều. Cũng vượt qua nàng tưởng tượng địa vĩ đại. Siêu xe một chiếc tiếp một chiếc mở ra. Chỉnh chỉnh tề tề đỗ ở kiếm đạo quán trước. May mắn kiếm đạo quán ngoại dị thường trống trải. Nếu không căn bản dừng không được nhiều như vậy, xe. Một đám xã hội nhân vật nổi tiếng tụ tập mà đến. Liễu Tịch đều chấn kinh rồi. Càng đừng nói chưa thấy qua cái gì việc đời Diệu Âm. Diệu Nguyệt, Diệu Linh cùng Diệu Tâm Ni bốn người ngây ngốc nhìn từ siêu xe thượng đi xuống tới. Bên cạnh đi theo tài xế cùng bí thư một chúng thương giới, đại lão. Nửa ngày phản ứng không kịp. Thời điểm mấu chốt vẫn là kiếm đạo quán đại đệ tử Lan Thiếu động thân mà ra. Cẳng chân ân cần chạy tới tiếp đón. Cái này kêu Lưu Thúc. Cái kia kêu Chu Bá Bá. Cái miệng nhỏ ngọt thật sự. Sau đó tự mình lệnh người ở xem lễ đài ngồi xuống. Lan Thiếu ba ba mụ mụ cũng hỗ trợ tiếp đãi. Khiến cho giống như bọn họ Lan gia phúc mãn cư tân khai trương giống nhau. Mà không phải tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán. Một lát sau, Lan Thiếu phú nhị đại trong vòng các bằng hữu cũng top 5 top 3 giá siêu xe mang theo xinh đẹp. Bạn gái chạy tới, vừa thấy đến bọn họ nhà mình lão tử cư nhiên đều ở. Phảng phất chuột thấy miêu, tức khắc liền thành thật. Chờ đến Lan Thiếu tiếp đãi bọn họ thời điểm, một đám không có hảo ý trừng mắt Lan Thiếu. Nói nhỏ, Lan Ninh ngươi mẹ nó hố chúng ta. Biết rõ lão nhân nhóm đều ở, còn đem chúng ta gọi tới. Lan Thiếu thực bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới hắn lão tử đem chính mình các lão bằng hữu đều mời tới. Liền Lan Thiếu đều cảm thấy, đối với kiếm đạo quán, Lan Thiên Lãng rõ ràng so với hắn còn muốn ân cần đến nhiều. Hắn có đôi khi đều tại hoài nghi. Rốt cuộc là hắn là kiếm đạo quán đại đệ tử, vẫn là hắn lão tử là kiếm đạo quán đại đệ tử. Tới người đều là ma đô có uy tín danh dự lão tổng cấp nhân vật, hoặc là chính là ma đô nổi danh phú nhị đại công tử ca. Này nhưng đem võ thuật phong tạp chí xã thực tập phóng viên. Không đúng. Hiện tại là chính thức phóng viên Dương Khải cao hứng hỏng rồi. Làm cùng Diệu Âm Diệu Nguyệt đám người giao tiếp sớm nhất phóng viên. Dương Khải đương nhiên muốn đích thân tiến đến phỏng vấn tiểu thuần Dương Quan kiếm đạo quán khai. Trương điển lễ, nguyên bản hắn cho rằng kiếm đạo quán khai trương điển lễ sẽ tương đối quạnh quẽ. Rốt cuộc Diệu Âm đám người thật sự không có gì danh khí. Chẳng sợ đi qua võ thuật phong trọng điểm đưa tin sau. Diệu Âm bốn người ở trên mạng cũng có không nhỏ fan đoàn. Nhưng là mọi người đối bốn người trọng điểm đều ở dung mạo mặt trên. Rốt cuộc Sailor Moon khắp nơi đá quán như vậy mánh lới. Luôn là thực có thể hấp dẫn cư dân mạng lực chú ý. Bất quá nói đến công phu. Lại có mấy người thật sự cho rằng bốn thiếu nữ lợi hại. Đến nỗi hoa hạ võ thuật giới. Càng là đối này khịt mũi coi thường. Cho rằng Diệu Âm bốn người chỉ là lòe thiên hạ. Giả tá đá quán làm mánh lới. Kỳ thật thượng là vì thành danh làm võng hồng. Này đó thủ đoạn ở hiện tại tin tức xã hội. Đã sớm không kỳ quái. Không chỉ có võ thuật giới như vậy tưởng, cư dân mạng nhóm kỳ thật cũng là như vậy tưởng. Dương Khải cùng Diệu Âm đám người lén cũng thành bằng hữu. Có tâm hỗ trợ thỉnh vài vị võ thuật giới nhân sĩ tiến đến cổ động. Kết quả điện thoại lớn một vòng, một cái đều không có thỉnh đến. Dương Khải còn rất là ngượng ngùng, quyết định đến lúc đó quay chụp thời điểm tuyển hào góc độ. Tận lực dùng chụp ảnh nghệ thuật đem khai trương điển lễ chụp khâu như vậy quạnh quẽ nan. Kha môn sơ hiện tại không cần, khai trương điển lễ tưởng quạnh quẽ đều làm không được, có thể nói oanh động vô cùng. Hiện trường siêu xe tụ tập, trên đài cấp quan trọng lão tổng nhóm xếp hàng ngồi. Không biết người còn tưởng rằng nào đó nổi danh xí nghiệp khai trương. Nơi nào có thể nghĩ đến chỉ là một cái danh điều chưa biết kiếm đạo quán khai trương. Dương Khải hưng phấn lựa chọn sử dụng các loại góc độ. Toàn phương vị vô góc chết quay chụp. Trong lòng kích động nhịn không được muốn gào hai giọng nói. Nhiều như vậy, xã hội nhân vật nổi tiếng cùng xí nghiệp lão tổng. Ngày thường chính là tạp chí kinh tế tài chính biên tập muốn phỏng vấn cũng vô cùng khó khăn. Kết quả hôm nay lại tập trung ở bên nhau, mà vừa lúc hiện trường liền hắn một cái phóng viên, hoàn toàn không có người cùng hắn tranh. Dương Khải tỏ vẻ hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn có chút trở tay không kịp, hắn có loại dự cảm, hắn này thiên đưa tin tuyệt đối muốn hỏa. So với hắn lần trước theo dõi đưa tin Diệu Âm bốn người đá quán đưa tin còn muốn hỏa. Hai người trọng lượng hoàn toàn không ở một cái cấp bậc sao. Dương Khải hưng phấn tiến lên. Đệ thượng microphone cấp Lan Thiên Lãng. Thỉnh hắn nói vài câu. Lan Thiên Lãng hôm nay thực dễ nói chuyện. Không có chối từ. Cũng không nói gì thêm ba phải cái nào cũng được nói. Mở đầu chính là chúc mừng tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khai trương đại cát. Theo sau, Lan Thiên Lãng đơn giản chính mình tiếp nhận microphone, nói võ thuật là hoa hạ truyền thống văn hóa, kiếm thuật càng là truyền thống chung truyền thống. Hắn thật cao hứng có thể vì mở rộng kiếm thuật văn hóa thêm một phần lực lượng. Đồng thời tỏ vẻ chính mình nhi tử có thể bái nhập chân chính kiếm thuật danh môn tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán mà cảm thấy tự hào. Tóm lại một chữ, chính là khen. Như thế nào dễ nghe như thế nào khen. Đem tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Tiểu thuần dương quan mỗi một người giáo tập đều là kiếm thuật cao nhân, là chân chính công phu đại sư, cùng những cái đó cố làm ra vẻ kẻ lừa đảo hoàn toàn không giống nhau. Có Lan Thiên Lãng đi đầu đem đề tài làm nhạc dạo, mặt sau Dương Khải phỏng vấn một chúng lão tổng tự nhiên sẽ không ở cái này trường hợp hạ làm trái. Lại nói nữa, người một nhà đều tới cổ động, sao có thể làm trái lại chính mình đánh chính mình mặt. Lão tổng nhóm nói chuyện chính là không giống nhau. Chính là một chữ thổi, dùng sức thổi. Ở bọn họ trong miệng, Liễu Tịch cùng Diệu Âm bốn người không chỉ là cao thủ đơn giản như vậy, quả thực chính là vì nước làm vẻ vang phát huy mạnh truyền thống võ thuật văn hóa cao nhân. Có thể so với trong lịch sử công phu danh gia Hoàng Phi Hồng hoặc Nguyên Giáp. Diệp hỏi đám người, Dương Khải thực hưng phấn, hắn từ nhỏ chính là một cái công phu mễ, trong lòng có một cái công phu mộng, cho nên mới sẽ lựa chọn trở thành võ thuật phong tạp chất biên tập, mà không phải đi càng có phát triển tiền đồ kinh tế tài chính giải trí phóng viên. Nghe được một đám xã hội tinh anh các đại lão ra sức tuyên truyền đã từ từ suy thoái võ thuật văn hóa. Chính hắn trước nhiệt huyết sôi trào, vì thế hắn hỏi, như vậy các vị sẽ làm các ngươi nhi tử báo danh kiếm đạo quán sao? Tựa như Lan Tổng làm tiểu Lan Tổng bái nhập tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán môn hạ. Lời này vừa nói ra, Hiện trường tức khắc tẻ ngắt một phút đồng hồ. Chúng lão tổng nhóm thiếu chút nữa không banh trụ chính mình nhân thiết. Triều Dương Khải chửi ầm lên. Mẹ nó, có ngươi hỏi như vậy lời nói sao? Bọn lão tử vừa mới thổi đều thổi. Vì lão Lan mặt mũi, còn thổi chúng tặc mẹ nó tàn nhẫn. Kết quả ngươi cấp lão tử tới chiêu này. Ngươi muốn cho lão tử như thế nào trả lời? Trả lời ngươi nói cũng không có. Bọn lão tử mới sẽ không làm bảo bối nhi tử ở cái gì gặp quỷ kiếm đạo quán lãng phí thời gian đâu. Này không phải trước mặt mọi người chính mình trừ chính mình cái tát sao? Lại còn có lão Lan Châu Ngọc ở trước. Chính mình nói như vậy, chẳng phải là tương đương chỉ vào lão Lan cái mũi mắng hắn ngốc sao? Một chúng lão tổng nhóm trong bụng tiếng mắng hết bài này đến bài khác. Đem Dương Khải cả nhà 18 đại nữ tính đều thăm hỏi một lần. Nam tính cũng không buông tha, tức giận nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Một chúng lão tổng nhìn đến lão Lan cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Ánh mắt cười như không cười, trong lòng không lý do liền toát ra một cổ tức giận. Cái này lão Lan, nói rõ muốn xem bọn lão tử trò hay. Mẹ nó, không thể nhẫn, mặt mũi không thể ném mà ni, còn không phải là báo danh sao? Còn không phải là giao điểm học phí sao? Dù sao báo danh lúc sau không đi học là được, coi như hiến cho hy vọng công trình đi. Nơi này ai mà không thân ra hơn 1 tỷ vài tỷ người. Một chút phí báo danh nơi nào sẽ đặt ở bọn họ trong mắt. Bọn họ chỉ là không thích loại này nghẹn khuất cảm giác thôi. Đó là đương nhiên, phát huy mạnh hoa hạ truyền thống võ thuật văn hóa. Đương nhiên muốn từ chính chúng ta bắt đầu cả nước chuỗi siêu thị lão tổng chu này nhân gian nan. Nói xong còn chiều nhi tử lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt. Hoàng tổng chậm gì gì cũng nói, không tồi, luyện võ đã cường thân kiện thể, lại có thể tự vệ hành hiệp, nam nhi đương có hiệp khí, cho nên ta sẽ làm khuyển tử báo danh học tập kiếm thuật tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đây là cổ nhân tâm nguyện, người thời nay có thể nào quên, theo ý ta tới, tu hành kiếm thuật đều là tu thân. Cũng là tu tâm ni, nếu không phải ta tuổi lớn, ta đều sẽ báo danh. Ta nhi tử cần thiết báo danh tham gia. Lan thiếu bên người phú nhị đại nhóm nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn là ngốc, như thế nào chính mình chạy tới tham gia một cái gặp quỷ kiếm đạo quán khai trương. Chỉ chớp mắt đã bị bọn lão tử lệnh cưỡng chế cần thiết báo danh học tập kiếm thuật. Này mẹ nó chỗ nào cùng chỗ nào, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không quá để ý, dù sao báo danh còn không phải là giao điểm học phí sao. Xem ở Lan thiếu mặt mũi thượng, coi như là phương tiện cấp này mấy cái xinh đẹp nữ. Nói trở về, nếu học tập kiếm thuật, nói, có phải hay không còn có thể phao sư phó? Dương Khải hưng phấn thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, Diệu Âm đám người cũng cao hứng thực, sôi nổi thế chúng phú nhị đại báo danh. Nhìn đến học phí thời điểm, chúng phú nhị đại nhóm sắc mặt đều thay đổi. 100 vạn, còn chỉ là một cái học kỳ, mẹ nó hố cha đâu. Chương 524, có tâm phú nhị đại nhóm sắc mặt thật không đẹp. Đương nhiên, vô luận là ai, nhìn đến học phí kim ngạch thời điểm, cũng sẽ không đẹp, mẹ nó hảo tưởng bão nổi. Nhưng là nhìn đến bên cạnh nhiếp ảnh gia đem đặc tả màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Chúng phú nhị đại nhóm lại đồng thời lộ ra một cái tự nhận là mê người nhất mỉm cười. Lan thiếu nhiệt tình ở báo danh biểu thượng thế bọn họ điền thượng tên, liền giới tính, dân tộc, địa chỉ cùng số điện thoại đều không có lao động bọn họ đôi tay. Phảng phất một cái chịu thương chịu khó người hầu. Hắn ngẩng đầu nhiệt tình nhìn bọn họ, lộ ra thân thiết tươi cười. Các vị sư đệ, các ngươi hảo, muốn hay không cho các ngươi đánh cái chín chiết? Phú nhị đại nhóm hung tợn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đồng thời từ kẽ răng bài trừ hai chữ. Không cần, đánh gãy, vui đùa cái gì vậy? Bọn lão tử khi nào nghèo yêu cầu đánh gãy? Này mẹ nó khinh thường người sao? Lan thiếu không để bụng, tiếp tục nhiệt tình lấy ra một cái poster, nghĩ nghĩ lại lấy ra hai chương nắn phong giấy, đưa tới mọi người trước mặt. Các vị đại thiếu, các ngươi là soát tạp vẫn là di động chi trả, WeChat, Alipay đều có thể. Chúng phú nhị đại nhóm trong lòng một cổ vô danh lửa giận thoán để bụng đầu. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ à. Xem ra đã sớm tính toán xảo trá chúng ta. Kiếm đạo quán khai trương oanh động cảnh tượng, đã sớm hấp dẫn vô số quanh thân người qua đường. Mọi người đứng bên ngoài vây nghỉ chân vây xem, đen nghìn nghịt một vòng người. Đã có tin tức linh thông truyền thông phóng viên được đến tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Cho nên hiện tại kiếm đạo quán không ngừng võ thuật phong tạp chí xã phóng viên Dương Khải. Còn có đến từ Ma Đô mấy cái phi thường nổi danh truyền thông phóng viên tồn tại. Hiện trường camera không dưới 5 đài. Tất cả đều động tác nhất trí nhắm ngay báo danh phú nhị đại nhóm cùng xem lễ đài một chúng nổi danh. Lão Tổng. Một chúng lão tổng ở trước màn ảnh vẫn duy trì nhất khéo léo tươi cười. Ánh mắt tràn đầy nhũng mộ nhìn nhà mình nhi tử. Một bộ vì bọn họ kiêu ngạo tự hào từ phụ bộ dáng. Phảng phất bọn họ báo danh không phải cái gì kiếm đạo quán, mà là mễ quốc thường thanh đằng danh giáo chi nhất. Bị lão cha dùng như vậy ánh mắt nhìn, bị truyền thông camera nhắm ngay. Phú nhị đại nhóm có thể làm sao bây giờ đâu, tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Vì thế, một đám bài trừ cứng đờ gương mặt tươi cười. Sôi nổi móc ra nhất có thể bày ra thực lực kim tạp, hắc tạp, đặc chế tạp, nhắm mắt lại hướng poster thượng cắm xuống. Hoàng thiếu, thỉnh đưa vào mật mã, Lan thiếu thiện ý nhắc nhở nói. Hoàng thiếu dùng run rẩy tay, run run rẩy rẩy đưa vào mật mã, thực hảo, chi trả thành công, hắn không phải luyến tiếc, 100 vạn không tính thiếu, nhưng thật sự còn không có đặt ở hoàng thiếu trong mắt. Nhưng mà tiêu tiền đồ cái cao hứng, ai bị người buộc trả tiền, đều tuyệt đối sẽ không cao hứng, hoàng thiếu phó trả tiền. Đã bị Lan thiếu kéo đến chính mình phía sau, tùy tiện nói, sư đệ, tới, chạm ta bên người. Hoàng thiếu cái chán gân xanh bạo khiêu, thiếu chút nữa không nhịn xuống đối Lan thiếu gây độc thủ. Nhưng là nhìn đến Thạch Long kia Trương Phát Thanh gương mặt tươi cười, cùng với gắt gao nhéo nắm tay nhẫn đại đưa vào mật mã thời điểm, hoàng thiếu đột nhiên cảm giác tâm tình hảo không ít, đặc biệt là nhìn ngày thường các đồng bọn một đám xanh mặt đưa vào mật mã thời điểm. Hoàng thiếu tâm tình đã hoàn toàn ánh mặt trời sáng lạn. Hết chương.